Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, người đàn bà đanh đá. Trương Phương, ngươi đi ra ngoài trước xuống, chỉ chốc lát, Bạch Kiều Kiều để ống giòm xuống, xoay người lại, lạnh nhạt nói ra. Trương Phương hơi sững sờ, mới ý thức tới Bạch Kiều Kiều là tại nói chuyện với tự mình. Bỗng nhiên tự kích động lên, Bạch đại đội rõ ràng biết rõ tên của mình. Về phần tại sao làm cho mình đi ra ngoài, lại để cho Vương Vi lưu lại. Trong lúc nhất thời, Trương Tam Ca nơi nào sẽ đi nghĩ lại lập tức một chồng thanh âm đáp ứng. Cẩn thận từng ly từng tí lui đi ra ngoài. Trương Phương đây là không cùng Bạch Kiều Kiều đã từng quen biết. Không biết Bạch đại đội chỉ nhớ siêu nhân, bởi vì án giết người 329. Bạch Kiều Kiều đi qua Hồng Ngọc chỗ, lúc ấy Trương Phương đã ở. Lý Dân Chủ cho Bạch Kiều Kiều giới thiệu qua ở đây đồng chí. Tự nhiên cũng không có đem Trương Phương rơi xuống. Trương Phương không nghĩ tới Bạch Kiều Kiều cứ như vậy nhớ kỹ chính mình. Ngươi có biết hay không? Làm như vậy là phạm pháp. Trương Phương vừa đi ra ngoài, Bạch Kiều Kiều tự chằm chằm vào Vương Vi, lạnh lùng hỏi. Vương Vi nhún nhún vai, cợt nói, đổi một cái mạng, có lẽ hay là đáng giá. Mạnh phu tử nói tất cả, sự cấp tòng quyền. Bạch Kiều Kiều nhăn nhíu mày, người này, lá gan khá lớn, cũng có đảm đương, còn hiểu đắc rơi vài câu túi sách. Chính là chỗ này cợt nhà bộ dạng không có đứng đắn. Đòi người ngại, người định làm như thế nào, còn có thể làm sao đều đến mức này rồi. Như thế nào cũng phải đi lên phía trước. Loại người này không có gì phản trinh sát kinh nghiệm, tâm lý tố chất giống nhau. Ta xem chừng chỉ cần bắt lại nhất thẩm, cơ bản cái gì đều đặt xuống. Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp bắt người? Vương Vi cười nói. Ta không có địa phương dùng, bắt bọn họ đi đồn công an, cần phải có người cho ta quấy nhiễu không thể. Loại sự tình này, phải nhất cổ tác khí, một khi có người từ đó cản trở, lại để cho Kiều Duy Hàn tên kia gắng gượng qua cửa thứ nhất. Vậy thì huyền, không có mặt khác chứng cớ, của hắn khẩu cung cấp tựu trở nên rất quan trọng yếu. Sợ đúng là hắn cho ta kéo dài thời gian. Phòng trừng tòa án tỉnh người, tự hai ngày này đã tới rồi, đã đến, ngày mai buổi sáng liền chính thức tuyên bố. Bạch Kiều Kiều lạnh lùng nói ra. Vương Vi cả kinh, có chút bán tín bán nghi mà nhìn nàng liếc, không nghĩ tới tòa án tỉnh người đã đến, ngày mai buổi sáng chính là hành hình thời gian. Vậy chúng ta không có đường lui, chúng ta, Bạch Kiều Kiều liếc nhìn hắn một cái. Khóe miệng có chút trên lên nhếch lên, lộ ra một tia trào phúng ý. Tiểu tử này thật đúng là rất biết tự cho là đúng. Chỉ là thấy qua chính mình hai lần, sau đó cũng rất tự nhiên mà gọi lên, lão đại. Coi tự mình là huynh đệ, nay như vậy có khả năng phạm sai lầm lớn chuyện hư hỏng. Đều nói thành, chúng ta. Rốt cuộc hắn là dựa vào cái gì như vậy tự tin? Vương Vi biểu lộ cũng rất khoa trương, vốn là rất kinh ngạc nhìn Bạch Kiều Kiều liếc, kế tiếp tựu trở nên cực kỳ ủy khuất. Không phải lão đại, loại sự tình này ngươi vậy mà ý định mặc kệ, ngươi còn có phải là Bạch Kiều Kiều? Tốt, ngươi thắng. Cứ như vậy vô cùng đơn giản một câu, trực tiếp tựu đánh bại Bạch Kiều Kiều. Hoặc là nói là người này ủy khuất biểu lộ quá đúng chỗ rồi, phảng phất đang nói, ngay cả ta loại này không quyền không thế tiểu cảnh sát thậm chí nghĩ lấy muốn chủ trì công đạo, kiên trì chính nghĩa, như thế nào ngươi đương làm lãnh đạo ngược lại như vậy sợ chết? Bạch Kiều Kiều nhất chịu không được. Chính là chỗ này cái, Vương Vi cùng nàng lăn lộn nhiều năm như vậy, còn có thể bắt không được nàng? Uy hiếp chứng kiến Bạch Kiều Kiều trong mắt cái kia lóe lên tức thì phiền muộn, Vương Vi tựu trong nội tâm mừng thầm, biết mình thắng. Tiếp chuyện kế tiếp tựu đơn giản, Bạch Kiều Kiều như là đã quyết định nhảy lọt hố, hết thảy tất cả, đương nhiên đều do nàng đến an bài. Vương Vi chỉ cần kèm ở ký đuôi là được. Bạch đại đội cũng không có hướng thượng cấp xin chỉ thị báo cáo. Một chiếc điện thoại đem bà vài tên bạn bè kêu tới. Cái này vài tên bạn bè tự nhiên đều là nàng tại trọng án đại đội đáng tin thủ hạ. Vương Vi từng đều biết, hơn nữa quan hệ đều cũng không tệ lắm. Đương nhiên, dưới mắt mấy vị này ai cũng không nhận ra vị này bị tạm thời cách chức tỉnh lại Hồng Ngọc chỗ tiểu đồng sự có thể trở thành Bạch Kiều Kiều bạn bè. Tính cách thượng đều có chỗ tương tự. Nói ngắn gọn, trên cơ bản đều là mấy cái hai cột. Chỉ cần bọn hắn cảm thấy giá trị, cũng không sao là bọn hắn không dám làm. Ngay tại Đạt Thịnh nhà khách gian phòng này chật trội tiểu trong phòng khách. Vài người nghe Bạch Kiều Kiều đem bả tình huống vừa nói. Ai đều không có dị nghị, đều là một cái chữ làm. Đương làm Vương Vi Bạch Kiều Kiều bọn người ở tại tiểu nhà khách, mưu đồ bí mật, thời điểm. Đối diện quốc cục thuế lầu 4 ký túc xá đã muốn khôi phục bình tĩnh. Liêu Vân Đoá ở phòng khách xem TV. Kiều Duy Hàn tác chính là trong phòng ngủ chơi trò chơi. Thập niên 90 phiên bản máy cá nhân máy tính trò chơi. Hắn lực hấp dẫn tuyệt không so đời sau game online thấp. Kiều thầy thuốc khiến cho phi thường cao hứng. Một điểm cũng không nghĩ tới. Sắp hoạc trời giáng, cửa phòng là lừa gạt mở. Bạch Kiều Kiều tự thân xuất mã. Lời nói thật nói, Bạch đại đội thật là có điểm không thích hợp lắm làm loại này. Mở cửa tra đồng hồ nước, sống. Thanh âm của nàng quá lạnh rồi. Nhưng Liêu Vân Đoá có lẽ hay là mở cửa. Dù sao cùng là nữ tính, nàng tính cảnh giác cũng không còn cao như vậy. Phòng cửa vừa mở ra, Liêu Vân Đoá tựu bị khống chế ở. Nhưng không thể không nói, nữ nhân này tương đương cường hãn. Bị hai gã thân cao lực lớn nam tính cảnh sát sau khi nắm được, cũng không có dọa co quắp, mà là kiệt lực giãy giụa. Vô luận như thế nào không chịu đi vào khuôn khổ. Cũng may động thủ trước kia, Bạch Kiều Kiều cũng đã đặc biệt đã phân phó, nhất định phải nghĩ biện pháp không làm cho bọn họ phát ra quá lớn tiếng vang, để tránh khiến cho xôn xao. Dù sao bọn hắn cái này được coi là tự tiện hành động, không có được thượng cấp trao quyền. Kiều Duy Hàn cùng Liêu Vân Đoá trong nhà cũng đều là có uy tín, danh dự, có thế lực. Một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, bọn hắn bốn phía hoạt động, việc này lập tức tựu sẽ khiến sóng to gió lớn. Xử phạt cái gì, Bạch Kiều Kiều cũng không phải sợ. Nàng cho tới bây giờ đều là loại này dũng cảm tiến tới hai cột tính tình. Nàng lo lắng sự tình, vạn nhất lại để cho Kiều Duy Hàn cùng Liêu Vân Đoá ý thức được bọn họ là phi pháp hành động, lập tức sẽ liều chết không nhận. Như vậy không ai vật chứng chứng nhận án kiện. Phạm tội hiềm nghi người khẩu cung rất quan trọng yếu. Đương nhiên, có rõ ràng mạch lạc về sau, trước kia một ít che giấu chứng cứ cũng sẽ dần dần lộ ra mặt nước, cuối cùng nhất hình thành một cái mới nguyên vẹn chứng cứ liên hoàn dây xích. Khống chế Kiều Duy Hàn quá trình, tương đối mà nói, muốn dễ dàng hơn nhiều, cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì phản kháng. Bạch Kiều Kiều tự mình mang người xông vào phòng ngủ, đang tại vọc máy vi tính trò chơi Kiều Duy Hàn lúc này mới đứng dậy. Rất bình tĩnh mà nhìn qua xông tới cảnh sát, một câu không nói, đương làm Bạch Kiều Kiều chính miệng nói cho hắn biết, muốn dẫn hắn trở lại cục công an hiệp trợ điều tra án giết người 329. Kiều Duy Hàn cũng có lẽ hay là không kêu một tiếng, sắc mặt bình tĩnh đắc kinh người, không có bất kỳ dị thường, nếu như không phải chính tay nghe được cái kia đoạn ghi âm. Bạch Kiều Kiều cơ hồ muốn hoài nghi mình có phải là bị Vương Vi lừa dối. Bất quá, theo một cái khía cạnh khác mà nói, Kiều Duy Hàn như vậy bình tĩnh, thật sự không bình thường. Nếu như hắn không có vấn đề, chứng kiến cảnh sát xông tới, nói như vậy, không phải thất kinh chính là giận tím mặt, mà không phải như bây giờ. tốt như cái gì sự tình đều không phát sinh qua. Cái này không phù hợp logic. Có kinh nghiệm lão cảnh sát hình sự cũng biết. Cái này gọi là ra vẻ trấn định. Chỉ là ra vẻ trấn định trình độ nếu cao đến nhất định trình độ. Muốn cậy mở miệng của hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Hai người bị nhanh chóng mang đi cục thành phố cảnh sát hình sự chi đội trọng án đại đội văn phòng. Vốn là yên tĩnh, trọng án đại đội khu làm việc sáng lên ngọn đèn. Biên thành thành phố cục công an 2 năm trước vừa mới xây ký túc xá. Đây là nghe thấy thị trưởng đến nhận chức về sau, cho công an khẩu các đồng chí tranh thủ đến phúc lợi. Tương đối mà nói, cục thành phố xử lý công điều kiện được coi là không tệ. Hình trinh chi đội chiếm cứ một mảnh độc lập khu làm việc. Mà trọng án đại đội cũng có chính mình một mình mấy gian văn phòng. Liêu Vân Đoá cùng Kiều Duy Hàn phân biệt bị mang vào bất đồng phòng thẩm vấn. Động thủ trước kia, Bạch Kiều Kiều đã sớm minh xác mạch suy nghĩ, chính là phải nghĩ biện pháp tốc chiến tốc thắng. Tại quốc cục thuế gia thuộc người nhà Lâu động thủ thời điểm. Tuy nhiên bọn hắn đã muốn tận khả năng mà khống chế cục diện. Nhưng lớn như vậy động tác, muốn chính thức làm được không người biết được, cơ hồ là không thể nào. Chỉ cần có người đem bả tình huống này thông báo cho Kiều Khắc Dung cùng Liêu Vân Đoá trong nhà. Lập tức muốn gặp phải từ trên cao đi xuống áp lực thật lớn. Chỉ có điều, kế hoạch là như thế này, kế hoạch có thể làm được hay không? Cái kia lại là một chuyện khác, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Bạch Kiều Kiều tự mình thẩm vấn Liêu Vân Đoá. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nàng là trước mắt ở đây duy nhất nữ cảnh sát. Dựa theo quy định, hỏi thăm nữ phạm tội tình dục hiềm nghi người. Phải có nữ cảnh sát ở đây. Hơn nữa theo cái kia ghi âm đến xem. Liêu Vân Đoá hiển nhiên biết chút ít tin tức. Liêu Vân Đoá lần nữa cho thấy nàng cường hãn, một mực đều mắng không dứt khẩu, thậm chí thừa dịp người không sẵn sàng, cất cánh chân đạp cảnh sát. Đương nhiên, không có đạp chúng, Liêu hộ sĩ cường hãn quy cường hãn, cuối cùng cũng không phải võ thuật cao thủ, thân thủ cũng không so mặt khác nữ tính nhanh nhẹn, mau thả ta đi ra ngoài, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Các ngươi những này hỗn đản, ai cho các ngươi quyền lực nắm bắt loạn người? Trong phòng thẩm vấn, chuyên gia Liêu Vân Đoá phẫn nộ đến cực điểm, tiếng gầm gừ. Nếu không bị hai gã cảnh sát một mực ấn chặt, phòng trường nữ nhân này có thể đem phòng thẩm vấn san thành bình địa. Bạch Kiều Kiều ngồi ở đối diện, lạnh lùng chằm chằm vào nàng, trên mặt bao phủ tầng một sương lạnh. Liêu Vân Đoá, ngươi không cần phải hô, cũng không muốn gọi, ngươi nên biết, chúng ta tại sao muốn bắt ngươi. Hơi khoảnh, Bạch Kiều Kiều lạnh lùng nói ra, ta không biết. Bạch đại đội lời còn chưa dứt, lập tức đã bị cãi lại trở về. Các ngươi đây là biết pháp phạm pháp, mau thả ta, bằng không thì, ta muốn đi cáo các ngươi. Mau thả ta, đủ rồi. Bạch Kiều Kiều một tiếng gầm lên, nặng nề một chưởng vỗ vào trên mặt bàn. Phòng thẩm vấn thoáng cái an tĩnh lại. Người biết rõ có người giết người, cũng không cử động báo. Đây là bao che, hiểu không? Bao che chính là phạm tội. Không có, Liêu Vân Đoá lập tức lần nữa kêu to lên. Ta không có bao che. Ta không biết người đang nói cái gì. Người biết có người giết người. Không, ta không biết Kiều Duy Hàn giết người. Bạch Kiều Kiều tự nở nụ cười, lạnh lùng cười, chằm chằm vào Liêu Vân Đoá, mỉa mai nói, ta có nói cho ngươi biết, là Kiều Duy Hàn giết người ư? Ngươi lại là làm sao biết Kiều Duy Hàn giết người, ngươi? Ta không biết. Liêu Vân Đoá vốn là khẽ giật mình, lập tức lại ngạnh lấy cổ gọi quát lên. Ta chưa nói Kiều Duy Hàn giết người. Tham dự thẩm vấn hai gã khác cảnh sát nhịn không được liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc được phiền muộn chi tình. Khó chơi như vậy nữ nhân, thật đúng là rất ít đụng phải. Nữ nhân này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt bổn sư. thật sự rất cao minh. Cái kia tốt, ta đây tựu cho ngươi đề tỉnh một câu. Bạch Kiều Kiều cười lạnh một tiếng, bất từ bất tật mà đem thu nhận sử dụng cơ đặt tới trên mặt bàn. Đè xuống phát thanh khóa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.